Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, biến mất tại dòng sông lịch sử Dương Thành. Lạnh buốt, có loại thấu xương ý lạnh, lạnh toàn thân, lỗ chân lông bỗng nhiên co vào. Tô Thanh thần sắc không khỏi hiện lên một điểm kinh ngạc, liền xem như không có thi triển ra võ đạo địa sát biến thân, hắn nhục thân cường hãn trình độ cũng tương đương với một tôn thái ất kim tiên. Trước mặt nước sông nhìn cũng không có bất kỳ cái gì huyền diệu, lại có thể làm hắn cảm giác được lạnh, hiển nhiên con sông này cũng không đơn giản. Bất quá lúc này hắn không có truy nguyên ý nghĩ, quanh thân huyết khí bộc phát, bày biện ra một loại quỷ dị tư thái lưu truyền, đem đột nhiên xuất hiện ở chung quanh ba miệng cửu đỉnh nâng lên. Huyết khí lưu động va chạm cùng cửu đỉnh phía trên, bắn ra huyền diệu khí tức, đan vào một chỗ, sinh ra một loại cộng minh. Dần dần, một trận như có như không tiếng sát phạt từ vô tận xa xôi thời đại mà đến, chậm rãi xuất hiện ở bên tai của hắn. Oanh, long trời lở đất, đầu chuyển tinh di, hắn tựa hồ xuyên qua thiên địa huyền hoàng, xuất hiện tại một mảnh khủng bố cổ chiến trường bên trong. Giữa thiên địa tràn ngập vô tận sát lục khí tức, nhật nguyệt tinh thần đều tại tốc tốc phát run, một cái khủng bố đáng sợ thiên địa. Trước mặt Tô Thanh triển khai thần bí một góc, thương thiên khắp huyết, thi cốt như núi, không biết nhiều thiếu cường giả ấn ngân nơi đây, tiên huyết nhuộm đỏ thương thiên, phủ lên đại địa. Tại vô tận trong hài cốt, từng tôn nguy nga giống như núi võ đạo cường giả đứng vững tại trong bầu trời, sau lưng bọn hắn chính là một tòa có vẻ hơi pha tạp cổ thành, một mai cổ phác hùng vĩ giáp cốt văn dương điêu khắc ở trên tường thành. Dương, chẳng lẽ đạo này kéo dài mấy trăm dặm thành trì chính là hạ triều truyền thuyết bên trong Đại Vũ Vương thành Dương Thành? Cổ phác mênh mông cùng mênh mông huyết sát khí tức nhào tới trước mặt, lệnh Tô Thanh nội tâm sinh ra vô pháp nói rõ rung động. Đại Vũ Vương thành trên không, lít nhà lít nhít tiên thần luyện khí sĩ lâm lập, tất cả mọi người khí thế đan vào một chỗ, sát cơ lạnh thấu xương. Một vị người mặc hoa lệ kình bào trung niên sừng sững tại phía trên tòa thành cổ, khủng bố cửu đỉnh hư ảnh quanh quẩn tại sau đầu của hắn, như cùng một từng cái khủng bố hắc động thôn tính lấy thiên địa ở giữa hết thảy lực lượng. Đại Vũ Vương, người nghịch thiên hành sự, ý đồ đánh vỡ mệnh tinh, siêu thoát mệnh vận trường hà, bây giờ đụng phải mệnh vận trường hà phản phệ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ngươi không muốn chờ mong Tam Hoàng Ngũ Đế đến đây cứu ngươi. Bây giờ bọn hắn liền đi ra Hỏa Vân Động cũng không thể, đến mức toại nhân thị liền càng thêm không có khả năng. Nói chuyện là một tôn đứng vững giữa thiên địa khủng bố Phật Đà, thanh âm hùng vĩ vang vọng chư thiên vạn giới. Thiên mệnh như thế, ngươi nhân tộc làm gì sai lầm? Một cái ra vẻ đạo mạo lão nhân thần sắc một mặt tiếc hận, trong đôi mắt lại là bắn ra vô tận sát cơ. Nhìn qua vô tận địch nhân, Đại Vũ Vương toàn thân quần áo đều bị tiên huyết thẩm thấu, ánh mắt của hắn vẫn y như là suy nghĩ bế nghệ, hướng phía hư không bên trong từng tôn khủng bố thân ảnh hét lớn một tiếng: nhân định thắng thiên, cuối cùng cũng có một ngày ta muốn cái này đầy trời tiên thần đô tan thành mây khói. Cửu đỉnh hợp nhất, đặt chân mệnh tinh, có thể táng thiên, bây giờ đạp phá mệnh tinh thất bại, cho dù biết rõ, không có khả năng là trước mắt vô số cường giả đối thủ, hắn nhưng cũng vẫn y như là như cùng nguy nga sơn phong đồng dạng thẳng tắp. Hắn động, hướng về rất nhiều thiên địa đại năng mà đi, những cái kia đứng vững tại Dương Thành trước nhân tộc võ đạo cường giả cũng là như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, theo sát Đại Vũ Vương bước chân, hướng lên trời địa ở giữa tiên thần phát động công kích. Từng tôn cường giả như cùng mưa rơi, cuối cùng một đạo khủng bố bàn tay từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám, cuối cùng Đại Hạ Đô thành ép thành theo Đại Vũ Vương biến mất, mà chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, cửu đỉnh tàn mát thiên địa ở giữa, thần vật tự hối, đầy trời tiên thần luyện khí sĩ, thi triển ra vô tận huyền diệu, lại là từ đầu đến cuối không thể phát hiện cửu đỉnh tung tích. Chỉ có thuần chính nhất nhân tộc mới có thể có được khí vận sở chung, có cơ hội thu hoạch được cửu đỉnh công nhận. Những này khủng bố hình ảnh chỉ là cửu đỉnh lạc ấn một điểm năm đó chiến đấu ấn ký, lại là có thể lệnh đã nắm giữ Đại La Kim Tiên sức chiến đấu Tô Thanh sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy, có thể thấy được chiến đấu thảm liệt. Cùng lúc đó, nương theo lấy vô số hình ảnh lưu truyền, Tô Thanh khí tức trên thân cùng cửu đỉnh dần dần thân mật vô gian, mỗi một lần hô hấp tựa hồ cũng có thể cùng cửu đỉnh sinh ra chấn động. Không chỉ có như thế, Tô Thanh tu luyện huyền đỉnh quyết, ngưng kết ra huyền đỉnh, tựa hồ cùng trước mắt cửu đỉnh sinh ra cộng minh, chấn động, cộng minh, dung hợp, Đại Vũ Vương cửu đỉnh. Vậy mà cùng Tô Thanh huyền đỉnh hoàn mỹ dung hợp, Tô Thanh có thể cảm giác được liên tục tăng lên, quyền ra, như cùng giao long xuất động, tại giang hà dưới đáy nhấc lên vô tận gợn sóng. Đây mới thực sự là huyền đỉnh quyết, ngưng kết ra huyền đỉnh, không chỉ có là vì luyện hóa cường đại tinh huyết hoàn thành võ đạo địa sát, thiên cương biến thân, bản thân đây cũng là một chủng loại giống như cửu chuyển huyền công, bát cửu huyền công cực hạn nhục thân bí thuật. Lúc trước, Đại Vũ Vương ngưng kết cửu đỉnh, thuần túy lực lượng của thân thể, có thể so với cửu chuyển huyền công tu luyện cực hạn tổ vu. Đơn thuần lực lượng của thân thể liền có thể ngạnh cương tiên thiên linh bảo, liền xem như khai thiên chí bảo thái cực đồ, bàn cổ phiên, cũng không thể ma diệt nhục thân. Bây giờ, dung hợp ba miệng cửu đỉnh, Tô Thanh nhục thân đã đạt tới huyền đỉnh quyết đệ tứ chuyển. Có lẽ, nhục thân cường độ còn chưa thể nhục thân ngăn cản phiên thiên ấn đa bảo đạo nhân, nhưng là so với đạo giáo hộ pháp, nhục thân có thể ngăn cản hóa huyết thần đao dương tiễn, cường không phải một đinh nửa điểm. Xoạt, hắn thân ảnh đã từ trong sông nhảy lên mà ra, đạo đạo huyền diệu thanh quang xẹt qua, quanh thân trình độ đã biến mất. Hắn đang muốn trở về Tây Kỳ, bỗng nhiên lại là phát giác được một thân ảnh ngay tại hướng về nơi này chạy đến. Trong con mắt của hắn lấp lóe từng luồng ánh sao, đã đem vài dặm bên ngoài hết thảy để ở trong mắt. Thả câu ngư ông, ngọc thanh huyền quang, chẳng lẽ nơi này là vị thủy mà chạy tới ngư ông chính là tiếng tăm lừng lẫy Khương Tử Nha? Tô Thanh trong lòng suy nghĩ dũng động, thần sắc lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thậm chí, hắn liền cùng chi tiếp xúc ý nghĩ đều không có. Hắn đang muốn rời đi. Đinh, chúc mừng người chơi Tô Thanh thu hoạch được đánh dấu nhiệm vụ. Đánh dấu vị thủy, có thể đạt được đại phong thần thuật. Nhiệm vụ thời hạn, một canh giờ. Đánh dấu vị thủy, đại phong thần thuật. Tô Thanh sững sờ. Lúc đầu Tô Thanh còn tưởng rằng đánh dấu liền biến cường hệ thống, chỉ có thể đạt được phong thần, hay là Tây Du thế giới có linh bảo, thần thông, đại phong thần thuật, tuyệt đối không phải phong thần cùng với Tây Du thế giới thần thông. Có lẽ, chưa đến ta còn có thể ngưng kết ra vĩnh sinh chi môn. Đến thời điểm nhìn xem, có thể hay không cùng tạo hóa ngọc điệp vừa mới hạ. Tô Thanh không khỏi não bổ ra một ít hình ảnh. Đương nhiên, đây chỉ là thiên ngoại lời nói, đại phong thần thuật lại là vô cùng cường hãn. Quân vương miệng vàng lời ngọc, miệng ra thiên hiến, phong xá thiên địa thần minh. Đây chính là đại phong thần thuật. đạt được đại phong thần thuật. Đối ta kế hoạch tiếp theo, có thể là phi thường trọng yếu. Tô Thanh não hải bên trong, vô số suy nghĩ dũng động, không phải liền là ở tại Khương Tử Nha bên người. Một canh giờ sao, bằng thực lực của ta, liền xem như Khương Tử Nha nghĩ từ bên cạnh ta rời khỏi. Hắn đi rơi à, Tô Thanh còn là có cái này tự tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.